Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, song trọng trận pháp. Những ngày tiếp theo Lâm Long trôi qua rất bình tĩnh, từ khi ngữ văn lão sư xảy ra lần kia xấu về sau sẽ thấy cũng không có tới trường học. Nghe người ta nói hắn giống như di dân đến nước Mỹ đi. Hắn tại trường cao đẳng trung học dạy học nhiều năm như vậy. Nhi tử cũng mở ra, lái, công ty của mình, trong nhà coi như có tiền cái chủng loại kia. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt tựu đi qua 14 thiên. Ngày mai đúng là tuyệt thế đại ma đi ra thời gian. Lâm Long trong nội tâm có chút khẩn trương. Ngày hôm nay hắn xin phép nghỉ không có đi đến trường. Gọi điện thoại thông chi Nhất Dương đạo trưởng cùng hắn đồ đệ Thủy Hoa. Rồi sau đó lại đã nghĩa địa tìm được xem mộ lão đầu. Mà ngay cả Âu Dương Linh Linh Lâm Long cũng gọi là đã đến. Lâm Long trong phòng Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Nhất Dương đạo trưởng bọn người tề tụ một đường. Ngày mai sẽ là tuyệt thế đại ma phá trận thời gian. Đến lúc đó đám quỷ qua lại. Chúng trước tiên muốn đi đúng là lớp học cũ lâu. Ta sẽ tại lớp học cũ lâu bố trí trận pháp. Chỉ cần chúng ta giữ vững vị trí lớp học cũ cửa ra vào là được. Thời gian hẳn là trời tối ngày mai. Xế chiều ngày mai 7 điểm chúng ta thống nhất tại lớp học cũ lâu cửa ra vào tập hợp. Lâm Long nói ra, Lâm Long, muốn hay không gọi nó thông thiên hội thành viên khác hỗ trợ. Một bên Âu Dương Lâm Lâm nói ra. Lâm Long nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không được, bọn hắn ta không biết, vạn nhất đến lúc hậu ra tay với ta làm sao bây giờ. Âu Dương Linh Linh cong lên miệng, tại nàng trong suy nghĩ thông thiên hội là chính nghĩa người phát ngôn. Lâm Long nói ra thật giống như thông thiên hội người là đại phôi đản đồng dạng. Cái này làm cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Tiểu huynh đệ. Ta tuy nhiên chưa thấy qua tuyệt thế đại ma, nhưng chúng ta những người này có thể ngăn ở tuyệt thế đại ma cùng đám quỷ sao? Đúng lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện xem mộ lão đầu mở miệng. Đây là hắn lo lắng nhất địa phương. Tuyệt thế đại ma các ngươi yên tâm, nó phá trận tựu sẽ rời đi, sẽ không làm một điểm nguy hại nhân loại sự tình. Ta khả dĩ cầm ta mệnh đến cam đoan. Lâm Long nói ra, cái kia tốt, ta về trước đi chuẩn bị một chút, ngày mai 7 điểm lớp học cũ lâu gặp. Nói xong, xem mộ lão đầu ly khai. Hắn vừa đi, Nhất Dương đạo trưởng cùng Thủy Hoa chân nhân còn có Âu Dương Linh Linh cũng lần lượt ly khai. Bọn hắn đều cần phải đi về chuẩn bị một chút. Hiện trong phòng chỉ còn lại Trương Vũ Phi ba người. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Châu Bàn Tử nhìn xem Lâm Long hỏi, ta nơi này có chút ít họa, vẽ, tốt phù các ngươi cầm lấy đi phân ra a. Sau đó cùng ta đi lớp học cũ lâu bố chế trận pháp. Lâm Long xuất ra một sấp lá bùa, nhìn xem ba người lẳng lặng nói. Châu Bàn Tử ba người hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian nhận lấy chia đều, một người vừa vặn 100 chương, những... Này lá bùa đều là Lâm Long trong khoảng thời gian này suốt đêm hòa. Vẽ, tốt, chính là vì ứng phó chuyện ngày mai. Bây giờ lập tức nhanh đến giữa trưa. Lâm Long bốn người thừa dịp trong khoảng thời gian này lại vẽ lên chút ít phù. Nghe được Dương Quyên tiếng gào, Lâm Long mới mang theo ba người đi ra ngoài. Ăn cơm, làm thượng trương Vũ Phi xe bốn người rất nhanh hướng lớp học cũ lâu tiến đến. Mặt trời cao chiếu, trong xe có rảnh điều, bằng không thì tuyệt đối nóng đến Lâm Long bọn hắn chịu không được. Lớp học cũ lâu, két kẹt, một hồi dừng ngay, Lâm Long bốn người theo trong xe đi ra, ngay sau đó Lâm Long xuất ra tầm long điểm huyệt bàn. 81 mặt lá cờ, các ngươi đem những này kỳ dựa theo bát quái phương vị chen vào, nhớ rõ không muốn lầm. Lâm Long nói xong, lại lấy ra 9 mặt lá cờ, đợi Trương Vũ Phi bọn hắn chọc vào tốt. Lâm Long đem 9 mặt lá cờ đưa cho bọn hắn nói ra. cái này chín mặt kỳ dựa theo ngũ hành phương vị chọc vào. Nhớ rõ muốn cắm ở vừa rồi những cái kia lá cờ bên trong. Chờ bọn hắn chọc vào tốt, Lâm Long hai tay kết ấn, dưới chân bước ra thất tinh bộ, trong miệng niệm động chu ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn bát quái, xác, vừa dứt lời, chín mặt lá cờ kim quang nhất thiểm, lập tức ẩn vào không gian, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tổng quát. Rồi sau đó Lâm Long lần nữa kết ấn niệm động chu ngữ, chọc vào bên ngoài 81 mặt lá cờ lập tức kim quang đại tác. Trận pháp vận chuyển, cửu cửu quy nhất càn khôn trận khởi động. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận vừa mới chuẩn bị phát ra ngọn lửa nóng bỏng, bị cửu âm liên hoàn trận một chút triệt tiêu. Hai hai lập tức chui vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, trận pháp cũng có thể hai cái bố trí sẽ cùng nhau sao? Trương Vũ Phi hỏi, khả dĩ, đến muốn xem bọn hắn riêng phần mình thuộc tính. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận chủ giết, cửu âm liên hoàn trận chủ khốn. Hai người bọn họ tương đối lập, tự nhiên khả dĩ tổ hợp cùng một chỗ. Nếu như hai cái trận pháp đều là chủ giết, như vậy uy lực nhỏ chính là cái kia cũng sẽ bị đồng hóa. Lâm Long cẩn thận Trương Vũ Phi giải thích nói, chúng ta đây có thể hay không đi bố trí một chút. Hắc hắc, Trương Vũ Phi xoa xoa tay, vẻ mặt kích động, hiện tại bọn hắn là pháp sư, Lâm Long đã dạy bọn hắn trận pháp, nhưng đều là đơn giản một chút, phức tạp trận pháp thủ quyết biến hóa phần đông, cần hoàn toàn biết luyện hơn nữa thi triển đi ra muốn xem cá nhân đích trí nhớ. Tựu giống với Nhất Dương đạo trưởng, Lâm Long dạy cho hắn trận pháp, hắn đến bây giờ còn không có học hội, thậm chí không có học được một nửa. Bên trong thủ quyết biến hóa thật sự là quá phức tạp nhiều lắm. Đồng thời hắn cũng theo trong nội tâm bội phục Lâm Long. Tuổi còn nhỏ, vậy mà hiểu nhiều như vậy trận pháp cùng pháp chú. Khả dĩ bố trí, nhưng đi lớp học cũ trong lầu, bên ngoài không được. Đến lúc đó ngươi đem trận pháp làm hư mất tựu xong đời. Lâm Long nói ra, bên trong cũng có thể a hát. Nói xong, Trương Vũ Phi tựu không thể chờ đợi được chạy vào lớp học cũ lâu. Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt thấy thế, cũng tranh thủ thời gian chạy vào đi. Bọn hắn tài học hội trận pháp, hiện tại đúng là tay ngứa ngáy thời điểm. Lâm Long đối với cái này cười cười. Chỉ cần bọn hắn bố trí một lần, lần sau chắc chắn sẽ không như vậy tích cực. Bố trí trận pháp cần hao phí thật lớn pháp lực cùng tinh khí thần. Nếu như hơi có sai lầm trận pháp không thể khởi động. Đừng nhìn Lâm Long dễ dàng tự bố trí thành công. Hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu lần thất bại mới đạt tới hôm nay như vậy cảnh giới. Cũng không lâu lắm, ba người ủ rũ đi ra. Như thế nào đây? Bố trí tốt không vậy? Lâm Long cười hỏi, ai, đừng nói nữa, liên tiếp bố trí 10 nhiều lần đều không được, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt tựu xảy ra vấn đề. Không phải thủ quyết quên, tựu là thủ quyết niết sai. Trương Vũ Phi thở dài nói ra, các ngươi khá tốt, ta cảm giác mỗi bố trí một lần thân thể của ta thể giống như bị lấy hết. Hiện tại ta thật sự giống như ngủ một giấc. Châu Kiệt mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn giờ phút này bộ dáng thoạt nhìn tựa như kẻ nghiện. Ha ha, hai người các ngươi phế vật, ta vừa rồi thiếu chút nữa liền thành công rồi. Hiện tại ta cảm thấy được thân thể lần bồng, một chút việc đều không có. Một bên Châu Bàn Tử nhìn xem hai người cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hai người khóe miệng co giật. Ra mặt Tử nhảy dựng, hận không thể cho hắn một cái tát, lại nói tiếp cũng trách. Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt đều như vậy suy yếu. Châu Bàn Tử lại không sự tình, chẳng lẽ cái loại này thể chất cũng có đẳng cấp chi phân. Đồng dạng thể chất, Châu Bàn Tử lại so hai người bọn họ lợi hại. Lắc đầu, không nghĩ ra Lâm Long cũng không muốn rồi. Làm thượng Trương Vũ Phi xe trở lại Hoàn Hồ biệt thự.